Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 223. Tiến Phong xin chào Ngọc Nguyễn, chào Hưng Trần, chào Nguyễn Thành Nam đang nghe lại Thâu Thiên Chỉ Đạo vừa qua. Cũng là bộ truyện đó rất là vui, nhân vật chính Phượng Hành khá là bá đạo. Chào KG Vạn nhé, chào Thanh Phạm, chào Thắng Olin, chào Phong Gấu, chào Hiền Văn Hiền Ngô, chào Như Hòa Bình, Như Hòa Chính, Văn Chi Hà. Phong live stream như đêm hôm qua thì đang live stream thì bị mất mạng. Mạng chỗ Phong nó đang không ổn định một chút, từ sáng giờ nó cũng mất ấy, nó mới có lại. Nếu mà trong quá trình live mà nó bị ọp mạng thì anh em cũng thông cảm thì Phong sẽ up video offline nhé. Còn không live mà tốt đẹp thì vẫn như bình thường. Chúng ta vào tập truyện nha, và đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh. Mọi người giúp Phong ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mấy hôm nay thì mic nó cứ lụp bụp, chắc là sắp phải đòi tiền mua mic mới rồi. Mà cái này cũng mới đổi xong, không biết tại sao nữa. Ma Tôn tập 223. Ở phía xa, Bảo Bối nhìn thấy cảnh này, hai nắm đấm chặt, ánh mắt đỏ hồng, vô lực quỳ xuống ở mặt hoang. Vô lực quỳ xuống, thấp giọng nói: Lão đại, ngươi nhất định phải còn sống. Lúc trước ngươi còn nói cần tu luyện đạt tới đỉnh, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết yểu. Thoát ly khỏi trói buộc, Lôi Tử Tình phát hiện Lôi Hồng bị lâm vào tử cảnh. Lôi Tử Tình nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đường hình cong, ở trong tay cầm trường thương màu tím, dùng toàn lực ném mạnh ra. Bốp một tiếng, xé rách bầu trời bao la, hắc quang bao bọc ảnh màu tím bắn về phía Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn chưa có thể buông tha Lôi Hồng, không tấn công một kích cuối cùng đó, mà lập tức ngăn cản trường thương. Thân thể Thiết Cách Ôn lùi nhanh, bất quá đến cộng lông ở trên người cũng không bị ảnh hưởng. Đừng có mơ giết được Lôi Hồng. Lôi Tử Tình chạy tới, căm tức nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn nhàn nhã như đi chơi vậy, cười nhìn Lôi Tử Tình. Lôi Tử Tình, ngươi phải bảo vệ Lôi Hồng sao? Có người bảo vệ, ta thực giết không được Lôi Hồng. Bất quá vô dụng thôi. Mà cách nỗ từ tiên sinh muốn giết người, có lẽ người nhất định phải chết. Lôi Tử Tình làm sao mà không biết, một khi mã cách nỗ từ trở về, Lôi Hồng phải chết rồi. Lôi Hồng, ngươi mau trốn đi. Lôi Tử Tình truyền âm nói. Trốn càng xa càng tốt, tốt nhất qua ngân hà, đến bên kia vị diện chiến trường đi. Được. Lôi Hồng không nói lời vô nghĩa, lúc này thân hình thu nhỏ lại, cực nhanh bay về theo hướng đến ngân hà. Thiết Cách Ôn muốn ngăn cản, nhưng Lôi Tử Tình đã che trước người hắn. Hắn trốn không thoát được đâu. Thiết Cách Ôn cười lạnh lẽo nói. Ô Mạn đã tới bên cạnh Thiết Cách Ôn. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn liên thủ, không sợ Lôi Tử Tình bối bối chút nào cả. Lôi Tử Tình lầm lôi thì đang chạy trốn cực nhanh. Chạy xa như vậy, đuổi không kịp, nhưng mà nếu dùng chủ thần được điều tra, thực ra vẫn phiền toái. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, bất quá tại sao có hai đạo chủ thần lực điều tra ta? Đáy lòng của Lâm Lôi khó hiểu. Dưới tình huống sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện người khác đang dùng thần thức dò xét. Lâm Lôi, người trốn không thoát đâu. Một thanh âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc. Mã cách nỗ tư. Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực đã nhận thấy được mã cách nỗ tư đang dò xét. Trong đó có một đạo chủ thần lực là mã cách nỗ tư, một đạo khác là của ai? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng mà thời điểm này, một âm thanh khác vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Người nhanh chóng rẽ trái, chạy trốn theo hướng đó đi. Lâm Lôi dùng mình, là tiếng của Thanh Hỏa. Hiển nhiên Thanh Hỏa cũng dùng chủ thần lực phát tán ra, hướng tán tiến hành thần thức truyền âm. Nghe được tiếng của Thanh Hỏa, hy vọng của Lâm Lôi tăng lên rất nhiều. Đừng chần chờ, khoảng cách của đại viên mãn kia và ngươi rất gần, ta và ngươi cách xa nhau nhiều hơn, mau rẽ trái đi. Thanh Hỏa lo lắng truyền âm nói. Lâm Lôi không hề do dự, lập tức bay về bên trái cực nhanh. Thanh Hỏa, mã cách nỗ tơ sử dụng thần thức nói chuyện với nhau. Dừng lại, mã cách nỗ tơ, buông tha cho Lâm Lôi. Thanh Hỏa nói. Không có khả năng. Mã cách nỗ tơ không chần chờ, như trước cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. tốc độ nhanh hơn nhiều so với Lâm Lôi. Thanh Hỏa điều tra ra được, khoảng cách Mã Cách Nỗ Từ cùng Lâm Lôi càng ngày càng gần. Điều này làm cho Thanh Hỏa rất lo lắng, nhưng hắn không thể đến ngay được. Ta muốn giết người, không ai cản được. Mã Cách Nỗ Từ không nể mặt mũi của Thanh Hỏa. Đại viên mãn cường giả vốn là không sợ một đại viên mãn khác. Mặc dù bọn họ đều cùng mạnh mẽ, đều không làm gì được đối phương. Còn chủ thần, trừ phi cần thiết, nếu không, cũng không tham gia vào tranh chấp của thượng vị thần. Ở trong suốt như là linh hồn lực phúc tán xuống, chủ thần được bao trùm phạm vi cực lớn, dễ dàng phát hiện Mã Cách Nỗ Từ. Không tốt rồi, ta chỉ còn cách hắn 3 dặm. Thanh Hỏa đang ở đâu? Phúc tán phạm vi 50 dặm, nhưng không thấy Thanh Hỏa. Lâm Lôi nóng nảy. Mặc dù Lâm Lôi có chuẩn bị chết, nhưng mà sẽ không dễ dàng nhận lấy cái chết. 2 dặm rồi, Lâm Lôi cảm giác rất rõ, đối phương lấy tốc độ kinh người không ngừng đến gần. 1 dặm, khoảng cách 500 thước. Với tốc độ của Mã Cách Nỗ Từ, cho dù trong hắc thạch không gian cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi mình. Lâm Lôi cắn răng, không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy thôi. Thanh Hỏa còn cách quá xa, còn đang bay tới. Lâm Lôi chỉ có thể cắn răng hạ người nhanh xuống dưới. Sao, đi tìm chết sao? Mã Cách Nỗ Từ cười lạnh lùng, tốc độ không hề giảm. Dưới lòng đất của vị diện chiến trường, càng ở chỗ sâu trong càng nguy hiểm. Đến một chỗ sâu nhất định sẽ gặp phải khe nứt không gian. Ở địa phương này, đại viên mãn cũng có chút kiêng kỵ. Một khi đột nhiên xuất hiện khe nứt không gian, bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, bị lạc ở trong đó là sự rất đáng sợ. Lâm Lôi cố tình làm như vậy là muốn sống trong tử địa. 300 thước, 200 thước, 100 thước. Lâm Lôi cảm giác được cho dù ở bên trong hắc thạch không gian, Mã Cách Nỗ Từ đang tới rất gần. Vù một tiếng, Lâm Lôi bay sâu vào trong lòng đất. Đột ngột một khe nứt không gian xẹt qua bên cạnh, cách khoảng mấy thước, đất đá đều bị biến mất. Tới rồi. Lâm Lôi biết được, đã đến biên giới. Đồng thời Lâm Lôi dùng thần thức kết hợp với chủ thần lực đã phát hiện ở phía dưới khoảng 100 thước, khe nứt không gian càng ngày càng nhiều. Có bản lãnh lại xuống tiếp đi. Âm thanh chế nhạo vang lên. Lâm Lôi dùng thần thức kết hợp với chủ thần lực, phát hiện Mã Cách Nỗ Từ đang ở phía trên. Cách khoảng 20 thước, bỗng nhiên Lâm Lôi kinh ngạc vui vẻ. Thanh Hỏa. Thanh Hỏa cách đây không tới 10 dặm. Lâm Lôi chạy trốn, Mã Cách Nỗ Từ đuổi theo, cùng phương hướng. Mã Cách Nỗ Từ đuổi giết, dĩ nhiên là tốn nhiều thời gian một chút. Lâm Lôi cùng với Thanh Hỏa đã thống nhất hướng bay, đương nhiên nhanh hơn một chút. Tốc độ thật nhanh. Mã Cách Nỗ Từ phát hiện tốc độ đáng sợ của Thanh Hỏa. Tự hồ so với ta còn nhanh hơn một bậc. Mã Cách Nỗ Từ nhất thời hiểu được, người đang tới có thực lực rất đáng sợ. Bật quá, không còn kịp đâu. Mã Cách Nỗ Từ lạnh lùng nhìn Lâm Lôi ở phía dưới. Lâm Lôi, có một cường giả nghi là đại viên mãn tới cứu người. Bật quá, không kịp đâu. Vì tôn trọng hắn, ta khiến cho người chết bởi một kích cực mạnh của ta. Mã Cách Nỗ Từ truyền âm nói. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện quang cầu trong suốt. Nắm tay ở bên trong quang cầu, mở ra một đóa hoa sen. Lâm Lôi không dám tiếp tục xuống sâu nữa, bay cực nhanh, muốn gia tăng khoảng cách với Mã Cách Nỗ Từ. Dừng tay, Thanh Hỏa quát. Mã Cách Nỗ Từ cũng là hừ lạnh một tiếng, bốp một tiếng. Quang cầu trong suốt giống như là thiểm điện, tốc độ so với Mã Cách Nỗ Từ là phi hành còn nhanh hơn gấp 10, gấp 100 lần. Căn bản Lâm Lôi mới di động được nửa thước. Quang cầu trong suốt dựa vào tốc độ của Lâm Lôi, không thể trốn tránh. Trực tiếp bay vào trong cơ thể Lâm Lôi. Quang cầu trong suốt trực tiếp chui vào trong óc của Lâm Lôi. Cút đi. Lâm Lôi dùng chủ thần lực điên cuồng công kích quang cầu trong suốt. Quang cầu trong suốt bành trướng rất nhanh, nhưng mà bao vây Lâm Lôi là phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá, phá nát miếng vá trong suốt. Một đóa hoa sen bay vào linh hồn hải, bay vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi, như là một tòa thiên thạch đập vào mặt nước vậy. Linh hồn lực của Lâm Lôi căn bản không thể ngăn cản. Một đóa hoa sen trong xoay tròn, phát ra quang mang chói mắt, giống như là mặt trời chiếu rọi linh hồn hải dương của Lâm Lôi, nhanh chóng bắn về phía linh hồn của Lâm Lôi và linh hồn của 3 đại thần phân thân. Lâm Lôi liều mạng khống chế chủ thần lực đánh sâu vào, nhưng mà lấy trứng trọi đá, không thể dung chuyển đóa hoa sen chút nào. Hoa sen trong suốt bay tròn, bắn ra hàng ngàn, hàng vạn quang mang, bắn tới 4 linh hồn ở trong cơ thể Lâm Lôi. Phụ thân, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trì lão nhị, còn có Địch Lị Á, đại ca của nàng. Còn có Địch Khắc Tây, đại ca của nàng sẽ trở về. Ta không để cho các người thất vọng đâu. Xuất hiện ý nghĩ này, đồng thời khóe miệng Lâm Lôi nhếch lên. lộ ra một vẻ tươi cười, sau đó ý thức hoàn toàn đã biến mất. Đại viên mãn thượng vị thần, phong hệ đại viên mãn thượng vị thần bái ách, sử dụng linh hồn công kích cũng có thể làm cho Lâm Lôi lâm vào trạng thái vô tri vô giác, không thể phản kháng. Bây giờ vận mệnh đại viên mãn thượng vị thần Mã Cách Nỗ Tư ra tay, còn dựa vào vận mệnh chủ thần lực thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, Lâm Lôi không thể đỡ được. Đại viên mãn thượng vị thần cũng là không phải hữu danh vô thực. Muốn chạy trốn sâu xuống đất, tìm đường sống trong chỗ chết sao? Mã Cách Nỗ Tư đứng ở phía xa nhìn Lâm Lôi nằm ở trong đất, không có hơi thở, ở bên ngoài phân tán chủ thần lực. Một chiêu này thi triển với cường giả vật chất công kích có hiệu quả, còn cường giả linh hồn công kích thì vô dụng. Linh hồn công kích hoàn toàn có thể công kích từ cự ly xa. Ở trong vị diện chiến trường đã trốn không thoát. Sao? Mà Cách Nỗ Tử đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, xèo một tiếng, đất đá xung quanh trong nháy mắt là đốt hóa thành hư vô. Thân thể của Lâm Lôi lơ lửng, một thân ảnh áo trắng từ trên trời hạ xuống, đứng bên cạnh Lâm Lôi, sau đó đưa tay nâng thân thể của Lâm Lôi. Thanh Hòa khẽ cau mày. Trong thiên địa lại có một đại viên mãn sao? Mà Cách Nỗ Tư nhướng mày một cái, nhìn về phía Thanh Hòa. Thanh Hòa hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, hệ đất đá ngăn trở hắn, tất cả đều bị đốt hóa thành hư vô. Có ý tứ. Mà Cách Nỗ Tư cũng là phóng lên cao, cực nhanh chạy tới. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cũng chạy tới, bốn người đều sử dụng chủ thần lực, tự nhiên phát hiện sự tồn tại của Thanh Hòa. Thanh Hòa, Thanh Hòa. Đáy lòng của bối bối cũng đang có một tia hy vọng. Một lát sau khi Lâm Lôi bị tập kích, bối bối cảm giác được cảm ứng linh hồn Lâm Lôi suy yếu với tốc độ kinh người. Linh hồn thượng vị thần rất cường đại, bối bối cảm ứng được ánh sáng như mặt trời sáng chói, nhưng linh hồn Lâm Lôi suy yếu kịch liệt, cho tới lúc không thể phát hiện được. Nước mắt của bối bối chảy xuống. Bối bối thống khổ, muốn phát tiết, nhưng mà vừa hô lên đã dừng lại. Bên cạnh Lôi Tư Tình thấy vậy, cũng biết là không ổn. Hơn nữa hắn cũng dùng chủ thần thức kết hợp với chủ thần lực, phát hiện trên thân của Lâm Lôi không còn một chút ký tức nữa. Đã chết sao? Lôi Tư Tình sửng sốt. Không, không có khả năng. Rất nhanh Lôi Tư Tình, bộ bối thấy thân ảnh áo trắng đang ở xa. Thân thể của Lâm Lôi nằm trên mặt đất, không có khí tức. Chủ thần lực đã tiêu tan hết. Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng đứng ở một bên. Mã Cách Nỗ Tư. Hai mắt bối bối đỏ đậm, nước mắt chảy xuống. Hắn gào lên. Người nhớ kỹ đây. Nhất định ta sẽ giết chết ngươi, nhất định. Bọn ta chờ ngươi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt. Giết đại viên mãn sao? Nếu đại viên mãn muốn chạy trốn, cho dù chủ thần cũng không dám nói là có 10 phần nắm chắc. Giết chết một đại viên mãn cường giả. Chúng ta đi. Mã Cách Nỗ Tư lạnh nhạt nói. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn khẽ gật đầu. Mã Cách Nỗ Tư quay sang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn rời đi. Đột nhiên Mã Cách Nỗ Tư quay đầu nhìn về phía Thanh Hòa. Ngươi tên là gì? Ngươi không xứng để biết. Thanh Hòa lạnh lùng nói. Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn rời đi. Không một tia khí tức. Thanh Hòa đứng ở một bên. Lôi Tư Tình bối bối bay tới. Lôi Tư Tình khó có thể tin được nói. Không có khả năng. Hắn không có khả năng chết nhanh như vậy được. Nhưng có hồn thạch của mẫu thân của ta, làm sao để chết như vậy chứ? Bố bối đến gần Lâm Lôi, đột nhiên nhận thấy. Sao? Linh hồn của lão đại. Đến càng gần, bố bối cảm giác linh hồn Lâm Lôi vẫn tồn tại. Chỉ là khí tức Lâm Lôi mỏng manh, đã yếu ớt đến cực hạn. Cho dù là bố bối có liên hệ linh hồn, phải đến gần nhất mới có khả năng miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Lão đại không chết. Bố bối kinh ngạc vui vẻ nói. Ta đã điều tra qua. Thanh Hòa lắc đầu thở dài. Bây giờ Lâm Lôi đích xác còn chưa chết, nhưng linh hồn quán giống như là ngọn lửa trong gió lạnh vậy, tùy thời lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhờ có hồn thạch không ngừng tiêu hao năng lượng để giữ lại sinh cơ cuối cùng cho hắn, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Hồn thạch cấp cho một tia sinh cơ. Bố bối lập tức hỏi. Thanh Hòa khẽ gật đầu. Đây cũng không phải là một đại bí mật. Theo truyền thuyết, Tử Kinh chủ thần chính là do Tử Tinh Sơn Bạch được thiên địa dưỡng dục mà đản sinh. Nói rồi Thanh Hòa nhìn về phía Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình cũng gật đầu. Đúng. Đây là sự thực. Tử tinh sơn thạch, tử tinh sơn bạch chính là do vô số tử tinh ẩn chứa năng lượng linh hồn tạo thành. Mà tử tinh thần thú lại do là tử tinh sơn bạch tiến hóa nên. Tự nhiên đại phương diện linh hồn rất là mạnh. Năng lượng tinh hoa của tử tinh thần thú tụ lại tạo ra linh hồn thạch. Quá trình này rất gian nan. Vì thế nó là bảo bối quý giá nhất của tử tinh thần thú. Bản thân ta mặc dù cũng tạo được một viên hồn thạch, nhưng mà chỉ dùng để bảo vệ tính mạng, đương nhiên không nỡ đem cho người khác. Mẫu thân ta là chủ thần, có chủ thần được trợ giúp, hơn nữa đã là tồn tại một thời gian rất dài, nếu có thể xuất ra một hai viên hồn thạch. Lôi Tử Tinh cảm thán, hồn thạch này chính là bảo bối bảo hộ linh hồn tuyệt đối. Tuy không thể hỗ trợ được khi gặp công kích của chủ thần, nhưng mà nếu là công kích của thượng vị thần thì không phải sợ. Lôi Tử Tinh nhìn về phía Lâm Lôi, bảo bối cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tử tinh thần thú là do tinh hoa tử tinh sơn thạch tạo lên, mà hồn thạch lại là tinh hoa của tử tinh thần thú, so với tử tinh bình thường là gấp ức vạn lần, uy lực hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vậy lão đại thì sao? Bảo bối sốt ruột kêu lên. Lâm Lôi hắn. Lôi Tử Tinh bất đắc dĩ nói, mà cách nỗ tư là vận mệnh đại viên mãn, vốn cực mạnh ở trên phương diện linh hồn, lại dựa vào chủ thần được để thi triển một chiêu này, có thể nói đã đạt tới cực hạn của uy lực. Hồn thạch mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng đối thủ lần này là quá khoa trương. Tình huống của Lâm Lôi quả thực rất không ổn. Thanh Hỏa trịnh trọng. Linh hồn công kích của Mã Cách Nỗ Tư đã lan đến tận bên trong tứ đại linh hồn của Lâm Lôi. May mà hồn thạch không ngừng bổ sung năng lượng giúp hắn cầm cự. Tình huống nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hồn mê không còn ý thức. Trong trí nhớ của bối bối, tình huống này Áo Lợi Duy Á và Địch Lị Á đều đã gặp phải. Địch Lị Á và Áo Lợi Duy Á bọn họ đều bị như vậy, nhưng vẫn còn sống. Bảo bối nói, hơn nữa Áo Lợi Duy Á còn nhờ vào vài lần đó, nhờ vào lần đó mà linh hồn có biến dị. Thanh Hỏa lắc đầu thở dài. Lần đó Địch Lị Á chỉ gặp phải một cường giả tu luyện vận mệnh quy tắc, còn chưa đạt đến cấp độ thống lĩnh, còn xuống tay với Lâm Lôi là Mã Cách Nỗ Tư. Có thể nói trên phương diện linh hồn công kích, không một thượng vị thần nào có thể vượt được hắn, nhiều nhất chỉ có ngang bằng. Công kích thì dễ, cứu chữa thì khó. Mà Mã Cách Nỗ Tư ra tay, không ai có thể cứu được. Thanh Hỏa lắc đầu. Chủ thần thì sao? Bộ bối liền hỏi. Vô dụng. Lôi Tử Tinh lắc đầu nói, thực ra chủ thần lợi hại hơn thượng vị thần là do ý niệm của chủ thần lợi hại. Uy năng của chủ thần quá mạnh mẽ, khiến chủ thần trở thành vô địch. Nhưng mà tại phương diện lĩnh ngộ huyền ảo, chưa chắc đã bằng đại viên mãn. Mẫu thần Lôi Tử Tinh là chủ thần, hắn rất rõ điều này. Các chủ thần vẫn luôn coi trọng việc nghiên cứu huyền ảo. Chuyện trở thành chủ thần và pháp tắc huyền ảo không hề có liên quan. Trong 77 vị chủ thần, chỉ có cực ít người đạt đến đại viên mãn, nhưng mà thực lực chủ thần so với đại viên mãn thượng vị thần lại là một trời một vực. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên trong, một bên là chủ thần, một bên là thần phổ thông. Đó là sự khác biệt về bản chất đẳng cấp. Uy năng của chủ thần được thiên địa ban cho, quả thực đã quá mạnh, không thể chống lại. Hơn nữa Mã Cách Nỗ Tư thân là đại viên mãn, ở trong công kích quán còn ẩn chứa uy năng đặc thù. Đại viên mãn uy năng, mặc dù không lợi hại bằng chủ thần, nhưng mà muốn cứu người không phải là cứ so sánh ai lợi hại hơn là được. Lôi Tử Tinh nói, muốn cứu linh hồn gần như là không thể. Mà cách Nỗ Tư là đại viên mãn thì căn bản Lâm Lôi không thể cứu được. Bộ bối trong lòng lo lắng vạn phần, đích xác không cứu được. Thanh Hỏa lắc đầu, trừ vì chí cao thần ra tay, nhưng mà chí cao thần là do quy tắc biến ảo mà thành. Sao có thể vì một người mà ra tay? Đây là một điều không thể xảy ra. Nhưng Áo Lợi Duy Á năm đó cũng hôn mê rất lâu rồi lại sống lại mà. Bộ bối nói, cố vất vát hy vọng. Hơn nữa, linh hồn hắn còn có biến dị nữa. Đúng vậy, tình huống hôn mê thế này rất dễ phát sinh linh hồn biến dị. Thanh Hỏa cười khổ. Nhưng bối bối người cũng nên biết, khi bị hãm nhập trong hôn mê thì tỷ lệ tử vong rất cao. Bộ bối sợ hãi nói, vậy tại sao cứ hôn mê lấy linh hồn lại biến gì? Nguyên nhân thực sự ta cũng không rõ. Thanh Hỏa lắc đầu. Nhưng có một điều, như Áo Lợi Duy Á trước khi hôn mê sử dụng hai loại năng lượng quang minh và hắc ám. Khi hôn mê nếu hắn biến dị thành công, thì có khả năng dung hợp hai loại năng lượng này. Còn biến dị thất bại thì sẽ phải chết. Người biến dị linh hồn vốn rất ít. Thanh Hỏa thở dài. Người có hai phần thân, có hai thần phân thân sử dụng hai loại năng lượng khác nhau. Mà biến dị thì vẫn có khả năng sống sót. Nhưng mà xác suất thấp đến đáng sợ. Và có ba thân phân biến dị, dù tính trong tất cả các vị diện cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở địa ngục chỉ có một người. Thanh Hỏa nhìn về phía bối bối. Người thử nghĩ xem, địa ngục có bao nhiêu người, tồn tại bao nhiêu năm rồi. Vô số năm qua địa ngục chỉ có một người sở hữu ba thần phân thân mà biến dị thành công. Người nói xem xác suất tử vong có cao không? Thân hình của bối rụt lên. Vậy bốn thần phân thân thì sao? Bối sợ hãi hỏi. Lầm đổi bốn thần phân thân sử dụng bốn loại năng lượng khác nhau. Vô số năm qua trong vô số vị diện, chưa một ai sở hữu bốn thần phân thân và biến dị thành công cả. Khuôn mặt Thanh Hỏa đầy vẻ nghiêm trọng. Xác suất sống sót gần như không có. Sắc mặt bối lập tức trắng bệch. Hồn mê không có nghĩa là linh hồn sẽ biến dị. Lôi Tư Tinh an ủi. Người không phải đã nói Địch Địa Á cũng từng hôn mê sao? Nhưng mà khi sống lại đâu có biến dị linh hồn. Đó là vì Địch Lý Á chưa có một thần phân thân. Thanh Hỏa trầm giọng. Đương nhiên có hơn một thần phân thân bị hôn mê mà không biến dị linh hồn vẫn có thể xảy ra. Điều này rất ít. Lôi Tư Tinh không nói được gì, chỉ có thể cười khổ. Bổn tôn đâm đội cùng ba thần phân thân đều bị trúng chiêu. Chỉ duy nhất hỏa hệ thần phân thân tại Ngọc Lan Đại Lục là may mắn tránh được một kiếp. Bộ bối biết rõ, nếu bổn tôn lầm đội cùng ba thần phân thân không qua được cửa ải này, thì lầm đội không có khả năng vươn tới đỉnh phong. Hắn cũng biết, ước mơ lớn nhất của lầm đội là một ngày nào đó sẽ tu luyện tới đỉnh phong. Đây là nguyện vọng của lầm đội, cũng là nguyện vọng của Đức Lâm Khả Ốc Đạo. Khi Đức Lâm chỉ dạy lầm đội, ông ta cũng đồng thời đem hy vọng của mình gửi gắm lên hắn. Hy vọng một ngày nào đó lầm đội sẽ đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên lúc đó ông ta chỉ mơ ước lầm đội đạt tới cấp độ vũ thần, đại đế tiên. Mà bây giờ cấp độ của Lâm Đỗ vượt đó rất xa. Những ước mơ truy cầu đến đỉnh phong đã ngấm vào xương tủy của Lâm Đỗ. Như vậy, phải làm sao bây giờ? Bối hoảng sợ. Không có cách nào cả. Thanh Hỏa lắc đầu thở dài nói. Đã trúng tuyệt chiêu của đại viên mãn thì không ai cứu được. Chỉ có thể trông vào bản thân của Lâm Đỗ. Nếu hắn không biến dị linh hồn thì còn có sinh cơ. Nhưng một khi linh hồn bắt đầu phát sinh biến dị thì không nghi ngờ gì hắn sẽ phải chết. Sở hữu bốn thần phân thân mà biến dị linh hồn coi như cầm chắc thất bại. Người khác không làm được, nhưng mà nhất định lão đại ta sẽ làm được. Bối lập tức nói. Thanh Hỏa khẽ lắc đầu. Chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Còn về Lâm Đỗ biến dị linh hồn thành công hay là không, đành trông vào số phận vậy. Trong Long Huyết Thành tại Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Đỗ, có chuyện gì vậy? Địch Lý Á nhìn về phía Lâm Lôi trong bộ quần áo màu đỏ rực. Sắc mặt hỏa hệ Lâm Lôi rất khó coi lắc đầu nói. Bổn tôn cùng ba thần phân thân của ta đã không còn ý thức nữa. Năm phần linh hồn vốn là cảm ứng được nhau. Nhưng mà lúc này hỏa hệ phân thân lại không cảm được ý thức của bốn linh hồn còn lại. Đương nhiên đã có tình huống không hay xảy ra với chúng. Cái gì? Sắc mặt của Địch Lý Á đại biến. Ta vừa rồi vốn nghĩ rằng bổn tôn cùng ba phân thân kia đã chết. Nhưng mà thực là kỳ quái. Chúng một kích của mã cách nỗ tơ mà không chết. Có điều tình huống rất nguy hiểm. Bốn linh hồn kia lúc này rất yếu. Có thể chết bất cứ một lúc nào. Khuôn mặt hỏa hệ Lâm Lôi rất là nghiêm túc. Do bổn tôn cùng ba thân phân đã không còn ý thức. Nên tự nhiên Lâm Lôi không biết Hắc Thạch vẫn còn đang cố duy trì choán một tia sinh cơ. Lâm Lôi. Bổn tôn và ba thần phân thân của chàng sẽ không bị giết chết chứ. Địch Địa Á biết. Những cái đó biểu hiện cho tiền đồ của Lâm Lôi. Nếu chúng chết đi thì dù hỏa hệ thần phân thân còn sống cũng không thể trở thành cường giả. Nàng cũng biết trượng phu mình một lòng truy cầu lực lượng, sẽ không cam tâm làm kẻ yếu. Ta không biết. Hỏa hệ Lâm Lôi nhắm mắt lại. Là sống hay chết? Trên một ngọn núi hoang, Lôi Hồng đã sớm được Lôi Tư Tình thông qua chủ thần truyền lực truyền âm gọi đến. Lúc này mấy người Thanh Hỏa đứng ở phòng khách, còn Lâm Lôi đang yên lặng nằm trên một chiếc giường ở phòng bên cạnh. Ở trên người không có một chút khí lực sự sống. Đã 7 ngày nay, sao Lâm Lôi không có một chút động tĩnh nào? Lôi Tư Tình nhíu mày. Lâm Lôi tiên sinh, ngài Lôi Lâm tiên sinh, ngài thử điều tra xem. Bối liền hỏi. Trong bốn người này, chỉ một mình Thanh Hỏa đã có đủ dũng khí thăm dò linh hồn của Lâm Lôi. Bởi vì lúc này linh hồn hắn đang suy yếu đến tận cùng, ngay cả so với linh hồn một vong linh bình thường cũng không bằng nữa. Ở trạng thái suy yếu như vậy, chỉ cần có một chút bất cẩn cũng có thể làm linh hồn Lâm Lôi lập tức tiêu tán. Để ta xem. Thanh Hỏa đi vào bên trong. Hy vọng lão đại sẽ khỏe lên. Hy vọng lão đại sẽ khỏe lên. Bối không ngừng thấp giọng cầu nguyện. Một lát sau, Thanh Hỏa đi ra, lông mày nhíu chặt. Chuyện gì vậy? Bộ bối lập tức giỏi. Thanh Hòa khẽ lắc đầu. Năng lượng của vận mệnh chủ thần được xâm nhập vào linh hồn Lâm Lôi đã yếu đi rất nhiều. Nhưng mà thể tích hồn thạch cũng đồng thời nhỏ đi theo. Hồn thạch đã do tử kinh chủ thần dùng tinh hoa của linh hồn ngưng tụ mà thành. Năng lượng tiêu hao càng nhiều thì thể tích tự nhiên càng nhỏ. Khi năng lượng bị hết thì hồn thạch cũng biến mất. Hồn thạch nhỏ đi rất nhiều. Bộ bối cúi đầu cắn môi, không biết đang nghĩ gì. Ngày thứ 15 kể từ khi Lâm Lôi hôn mê, ở bên trong động quật, vận mệnh chủ thần lực đang biến mất rất nhanh. Trên mặt Thanh Hòa lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Hắc thạch vẫn làm còn một ít, khẳng định có thể kiên trì đến cùng. Ta đoán trong ngày hôm nay vận mệnh chủ thần lực của Mã Cách Nỗ Tử sẽ tiêu tán hết. Trên mặt bối bối cũng lộ ra nét cười. Thế nhưng sau khi vận mệnh chủ thần lực hoàn toàn tiêu tan, Lâm Lôi có tỉnh lại hay không vẫn chưa khẳng định được. Hồn mê như vậy, linh hồn không ý thức cực kỳ là khó đoán. Thanh Hòa lắc đầu nói. Bờ bối cũng gật đầu. Mọi người thoải mái một chút đi, dù sao bây giờ Lâm Lôi đã có hy vọng tỉnh lại mà. Lộ Tử Tình lập tức cười nói. Ừ, đã có hy vọng tỉnh lại. Bờ bối mạnh mẽ gật đầu. Trong lúc bốn người đang chờ đợi thì đột nhiên trong phòng Lâm Lôi truyền tới một tia ba động. Lão đại tỉnh rồi sao? Bộ bối mừng rỡ. Chuyện gì vậy? Thanh Hỏa là người đầu tiên vào trong. Ngay sau đó ba người Lôi Tư Tinh cũng theo đó đi vào. Bên trong phòng Lâm Lôi vẫn yên lặng nằm đó, không hề có một chút khí tức. Nhưng xung quanh thân thể hắn lúc này đang bao phủ bởi rất nhiều sắc màu của thiên địa nguyên tố. Màu vàng đất của đại địa nguyên tố, màu đỏ của hỏa nguyên tố, xanh nhạt của phong nguyên tố, xanh lục của thủy nguyên tố. Một lượng lớn nguyên tố của bốn hệ bị Lâm Lôi hấp dẫn đang chuyển động quanh bốn phía hắn. Dù bố bối không biết sau khi Áo Lệ Duy Á hôn mê thì có hai loại nguyên tố quang minh hắc ám xung quanh chu vi thân thể hắn không, nhưng bố bối biết một điều, Lâm Lôi có lẽ đã xảy ra linh hồn biến dị. Linh hồn biến dị sao? Thanh Hỏa dù chưa gặp qua cái tình cảnh khi linh hồn biến dị, nhưng mà chứng kiến hiện tượng này hắn cũng đoán được. Bố bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang trong trạng thái hôn mê, hốc mắt đã tràn ngập nước. Cả bốn thần phân thân còn biến dị linh hồn, cho tới nay chưa ai có thành công cả. Trong thạch thất yên tĩnh, nguyên tố bốn hệ nguyên quyến luyến vần quanh thân thể của Lâm Lôi đang nằm ở bên dưới. Bộ bối im lặng ngồi cạnh. Về phần bọn Thanh Hòa, Lôi Tử Tình cũng không tới quấy rầy bối bối. Bọn họ biết tình cảm của hai người sâu sắc tới mức nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối lúc này thấp thoáng có nước mắt chảy ra. Lão đại, bộ bối cố gắng nở ra nụ cười. Trong hơn 2.000 năm qua, kỳ thực trong lòng ta, ngươi là người đáng khâm phục nhất. Thực sự khâm phục. Lúc còn nhỏ, khi ta nằm ngủ hay chơi đùa thì ngươi vẫn được khắc khổ cố gắng tu luyện, không một chút buông lỏng bản thân. Ta biết trong chuyện đó có liên quan đến gia phụ ngươi, đến nước Lâm gia gia. Nhưng mà cho dù không phải vì thế, ngươi cũng không bao giờ từ bỏ, có phải không? Hơn nữa trong con đường mà chúng ta đã đi, từng gặp phải không ít gian nan. Ngày xưa ở Vân Lai Vương quốc lợi hại như vậy, chẳng phải là đã bị ngươi, một thiếu niên mới 17 tuổi, giết chết hay sao? Quang Minh giáo đình lúc đầu trong mắt của chúng ta là cường đại vô địch, chẳng phải cuối cùng cũng bị ngươi nhổ cỏ tận gốc sao? Trong chúng thần mộ địa, khi ấy hiểm cảnh trùng trùng, đã có lúc tưởng rằng sẽ bỏ mạng, chẳng phải cuối cùng đã vượt qua hết được sao? Còn địa ngục nữa, chúng ta là thằng đường sông sáo, chưa từng phải ngã xuống mà. Đánh giết trên chiến trường vị diện, vốn là địa phương đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, chúng ta chẳng phải cũng lấy được tới 4 thống lĩnh huy chương sao? Bộ bối cắn răng chăm chú nhìn vào Lâm Lôi đang ngủ say trên mặt đất. Lão đại, người sẽ không gục ngã đâu. Có lẽ chính là linh hồn biến dị chắc. Bao nhiêu cửa ải khó khăn đều xông qua được mà. Người sẽ không đầu hàng một ải này đâu. Ta tin rằng nhất định lão đại người sẽ thành công. Bởi vì ngươi chính là lão đại của ta mà, là người tin tưởng nhất, là lão đại mà ta bội phục nhất mà. Bố bối nghẹn ngào nói, ở trong hốc mắt đã đầy lệ ngân, nhưng hắn vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Càng tự an ủi chính mình, đáy lòng càng hoảng loạn. Bố bối thực ra không có một chút tin tưởng, bởi vì bản thân Lâm Lôi có bốn thần phân thân, trong quá trình linh hồn biến dị phải chịu ảnh hưởng của bốn loại nguyên tố. Đây là điều đáng sợ phi thường. Từ xưa tới nay, Lâm Lôi là người duy nhất trong số 4 trong số vô số vị diện, bản thân có 4 thần phân thân và linh hồn phải biến dị. Có thể thành công được sao? Trong lịch sử một người cũng chưa có. Lão đại, người nhất định làm được mà. Người nhất định sẽ làm được mà. Bờ bối trong lòng cầu khấn. Phải biết rằng tình huống của Lâm Lôi hiện nay không ai nắm chắc có thể vượt qua. Ngay cả một phần cũng không có. Ngay cả Thanh Hòa, Lôi Tự Tinh, khi biết linh hồn Lâm Lôi bắt đầu biến dị, đáy lòng cũng trầm xuống. Bọn họ lúc này chỉ biết trông vào ông trời, trông vào sự cố gắng của Lâm Lôi. Trong kim trúc tòa thành thác ám chi sâm, Ngọc Lan Đại Lục, hai người đang ngồi đối diện với nhau. Một người trường bào màu đen, một người mặc áo bào trắng. Người có bộ râu dài đến ngực, đôi mắt nhỏ lấp lánh, chính là Bối Lỗ Đằng. Người còn lại có đôi mày màu đỏ rực, chính là Thanh Hòa. Lúc này vô luận là Thanh Hòa hay Bối Lỗ Đằng, sắc mặt đều rất khó coi. Tình huống hiện nay thế nào? Có biến chuyển không? Bối Lỗ Đằng cau mày hỏi. Tình huống rất không ổn. Thanh Hòa thở dài. Ta đối với việc biến dị linh hồn thành công của Lâm Lôi không có một chút tin tưởng. Nếu hắn có khả năng thành công thì quá rất đáng vui mừng. Nhưng mà nếu như thất bại, sau này Lâm Lôi không cách nào có thể đạt tới đỉnh phong được nữa. Bối Lỗ Đằng lắc đầu thở dài. Là ta quá vội. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Thanh Hòa nói. Lúc đầu khi bổn tôn của ta tiến vào chiến trường vị diện, luôn giữ khoảng cách khá gần với Lâm Lôi. Nhưng sau khi hắn đột phá, ta liền có chút buông lỏng. Ai mà ngờ được gã Mã Cách Nỗ Tư lại từ đâu chui tới. Là ta đã sơ sẩy, là ta không kịp cứu hắn. Bố đó đã cười khổ. Khó mà gặp được một nhân tuyển tốt như vậy. Nếu như là bối bối biết được chân tướng sự việc, sợ rằng nó sẽ rất hận ta. Việc này không thể trách người. Ai mà biết sẽ gặp chuyện như vậy chứ? Thanh Hòa lắc đầu nói. Nếu kế hoạch của ta mà thành công, thì Lâm Lôi và bối bối sau này còn phải cảm kích ta. Nhưng bây giờ biến thành như vậy. Bố Đô Đạt lắc đầu. Nếu bổn tôn Lâm Lôi cùng 3 thần phân thân chết đi, sau này sẽ không còn tiền đồ gì nữa. Kế hoạch của ta cũng hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể tìm nhân tuyển khác thôi. Thanh Hòa ngồi cạnh trong mắt lộ ra không cam lòng nhíu mày nói. Bố Lô Đạc, ngươi đừng vội vàng kết luận như vậy. Kết quả còn chưa rõ, Lâm Lôi biết đâu sẽ qua được cửa ải này. Nếu như thực sự có thể vượt qua, linh hồn biến dị thành công thì thực là một việc đáng mừng. Bố Lô Đạc nhướng mày. Nếu Lâm Lôi biến dị thành công, kế hoạch của ta cần phải sửa lại. Ý của ngươi, Thanh Hòa cả kinh. Đúng. Bố Lô Đạc gật đầu. Việc này có khả năng sao? Thanh Hòa hoảng sợ nói. Hình như vô số năm qua trong lịch sử chưa từng có ai thành công. Sao lại không được chứ? Trong mắt Bố Đô Đạc hiện lên một tia tinh quang. Nói thật, về việc biến dị linh hồn của Lâm Lôi, ta nghĩ khả năng thành công sẽ rất lớn. Nghĩ đến việc này ta cũng cảm thấy kích động. Nếu thí nghiệm thất bại, với Lâm Lôi cũng không ảnh hưởng gì. Vì đằng nào cũng vậy mà, với chúng ta không có ảnh hưởng gì lớn. Còn những nếu thành công... Trong mắt của Thanh Hòa cũng ánh lên vẻ mong chờ. Đương nhiên chuyện chúng ta đang nói vốn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Bố Đô Đạc cười khổ. Tất cả vẫn còn quá sớm để kết luận. Lâm Lôi hiện tại vẫn đang trong quá trình thập tử nhất sinh. Đúng. Nhưng hắn cần phải vượt qua. Thanh Hòa cũng gật đầu. Thành công sau này, Lâm Lôi sẽ tiến vào tiền đồ vô lượng. Nếu thất bại, sau này ta với người chỉ còn cách để hắn ta sống một cuộc sống an bình. Rốt cuộc hắn không có khả năng đứng trên đỉnh cao hô phong hoán vũ nữa. Bây giờ ai cũng không giúp được hắn nữa. Bố Đỗ Đạc gật đầu. Đành phải trông vào sự cố gắng của bản thân hắn mà thôi. Hối hận thì cũng đã vô dụng, chỉ còn cách đối mặt với sự thực. Ánh mắt của Bố Đỗ Đạc trở nên lạnh lùng, kiên định. Thành công, thành tựu quán sẽ là vô hạn. Thất bại, hắn cũng không thể trách được ta. Đây là một khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi để đợi tới trận quyết chiến cuối cùng của Lâm Lôi. Lâm Lôi đã hôn mê tới ngày thứ 32. Bọn Lôi Tư Tinh chỉ biết quanh quẩn ở trong động quật. Thanh Hòa từ trong thạch thất của Lâm Lôi đi ra. Ba người Lôi Tư Tinh lập tức tới đón. Thế nào? Lâm Lôi, Lôi Lâm tiên sinh. Bảo bối mở miệng hỏi đầu tiên. Thanh Hòa liếc nhìn ba người lắc đầu nói. Mặc dù sau khi vận mệnh chủ thần được mà Mã Cách Nỗ Tư vận dụng được công kích đã tiêu hao gần như hết, năng lượng hồn thạch tiêu hao cũng chậm đi, nhưng cho tới hôm nay, hồn thạch đã hoàn toàn đã bị tiêu hết rồi. Ý của tiên sinh là sao? Bảo bối kinh hãi. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi không còn ngoại lực trợ giúp. Thanh Hòa thở dài. Lúc trước có hồn thạch giúp hắn chống đỡ, bây giờ không còn nữa. Đối mặt với linh hồn biến dị, đành trông vào sự kiên trì của hắn thôi. Lão đại, linh hồn đã yếu ớt như vậy có thể kiên trì được không đây? Bối bối bật khóc. Thanh Hòa, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cũng đều trầm mặc. Cứ một khoảng thời gian, Thanh Hòa đã tới kiểm tra linh hồn của Lâm Lôi. Phát hiện trong quá trình biến dị, linh hồn Lâm Lôi giống như ngọn lửa yếu ớt không ngừng bị kình phong thổi qua. May mắn lúc trước quác thạch bổ sung, nên được lượng linh hồn của Lâm Lôi đến lúc này còn trụ được trước sự trùng kích liên tục của quá trình biến dị. Không ai biết được. Thanh Hỏa lắc đầu. Không khí trong động quật lúc này có vẻ rất lạnh lẽo. Lâm Lôi hôn mê sang ngày thứ 35. Thanh Hỏa từ trong thạch thất đi ra, nói với vẻ khó tin. Không thể tin được. Linh hồn Lâm Lôi không có ác thạch phụ trợ vẫn cầm cự được 3 ngày. Có điều vẫn còn sớm để kết luận. Linh hồn biến dị không biết sẽ kéo dài được tới lúc nào đây. Bộ bối cũng không biết được. Lúc trước Áo Lợi Duy Á linh hồn biến dị chỉ hôn mê mấy tháng, nhưng hắn chỉ là biến dị hai loại năng lượng, căn bản không so được với Lâm Lôi. Để biến dị ba loại năng lượng so với Áo Lợi Duy Á phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Còn biến dị bốn loại thần phân thân thì trong mấy tháng ngắn ngủi sợ rằng không có khả năng chấm dứt. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mấy người Bố Đô Đặc, Địch Lệ Á mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà thời gian hôn mê của Lâm Lôi vẫn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Áo Lợi Duy Á sau mấy tháng đã thành công, Lâm Lôi hẳn sẽ mất vài năm, may ra mới thành công. Là bao nhiêu năm đây? Lâm Lôi cứ hôn mê như vậy, hơn 10 năm nữa trôi qua. Đến năm thứ 18. Trong động quật tại chiến trường vị diện, cứ 7 ngày Thanh Hỏa được kiểm tra một lần. Lâm Lôi hôn mê trong thời gian dài như vậy đã làm cho Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng không còn lo lắng như trước nữa, mà tạm thời an tâm tu luyện. Còn bối bối thì mỗi ngày đều chú ý tới tình huống của Lâm Lôi. Tình huống không ổn. 18 năm qua linh hồn Lâm Lôi càng ngày càng yếu đi. Mặc dù hắn vẫn kiên trì nhưng quá trình suy yếu không chậm lại. Thanh Hỏa cau mày. Mặc dù linh hồn hắn rất kiên cường, không chịu buông xuôi, nhưng bây giờ linh hồn đã quá yếu rồi, khiến ta cảm giác cứ nếu bất cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không chống chọi được 3 ngày nữa. Sắc mặt bối bối trong nháy mắt trở nên trắng bệch. 3 ngày. Đúng, 3 ngày. Trong 3 ngày có thể chết đi, cũng có thể chuyển biến. Đánh chung vào 3 ngày cuối cùng này. Thanh Hỏa lắc đầu. Trong cảm nhận của Thanh Hỏa, nếu 18 năm trước linh hồn Lâm Lôi là ngọn lửa yếu ớt, thì lúc này chỉ xem như là một đốm lửa nhỏ nhoi. Nhất định sẽ không sao đâu. Nhất định là như vậy mà. Bố bối liền nói. Trong 3 ngày này, cuộc sống mọi người đều rất khó chịu. Vốn Thanh Hỏa cho rằng Lâm Lôi chỉ kiên trì được 3 ngày thôi. Nhưng ai ngờ linh hồn vốn mỏng manh yếu ớt đến tận cùng lại kiên trì được suốt 18 ngày. Làm Thanh Hỏa cũng phải cảm thán bất khả tư nghị. Ngày thứ 18. Bối bối, các người mau tới đây. Thanh Hỏa hô lớn. Mấy người bối bối, Lôi Tư Tinh lập tức chạy tới thạch thất của Lâm Lôi. Bối bối lo lắng hoảng sợ nhìn Thanh Hỏa. Có chuyện gì vậy? Lão đại ta làm sao? Thanh Hỏa quay đầu nhìn bối bối, Lôi Tư Tinh có vẻ khó tin. Thật không thể tin được, không thể tin được. Bây giờ linh hồn của Lâm Lôi bắt đầu mạnh lên đây, giống như trẻ con đang lớn lên vậy. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tốc độ phát triển của linh hồn của hắn. Trong mắt bọn Lôi Tư Tinh, bối bối tràn đầy kinh ngạc. Bối bối sung sướng nhảy vọt lên, đầu đụng vào vách thạch trần, làm không ít đá vụn rơi xuống. Hắn vội cuống quýt đưa tay, thân thủ như ảo ảnh bắt lấy viên đá đó. Tốt quá, tốt quá. Quả thực là tốt quá bà. Bố bối mừng như muốn phát điên vậy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục, để xem Lâm Lôi sẽ vượt qua cái cửa này như thế nào nhé. Chiều nay mình có chút việc một chút. Xin chào anh em.